LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Lạc Mãn Sơn vì cố ý cho Lạc Tiêu Tiêu xấu hổ, cho nên sau khi tiếp thông điện thoại đem điện thoại di động điều thành miễn đề hình thức. Âm lượng rất lớn. Không sai biệt lắm người chung quanh cũng có thể nghe được trong điện thoại Lạc Tiêu Tiêu tam thúc truyền tới thanh âm. Kết quả Lạc Tiêu Tiêu tam thúc cái này câu nói đầu tiên vừa mới nói xong, lập tức Lạc Mãn Sơn ngây ngẩn cả người. Không riêng gì Lạc Mãn Sơn ngây ngẩn cả người, bên cạnh những cái này người nhà họ Lạc cũng đều ngẩn ra. Ngày hôm qua hôn lễ thất bại sau đó, đều không ai dám cùng Lạc Tiêu Tiêu tam thúc nói cái này bi thương tin tức. Tất cả mọi người đang giàu dỉ Lạc Tiêu Tiêu tam thúc cái này con đường làm quan vấn đề đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Kết quả điện thoại này vừa tiếp thông, Lạc Tiêu Tiêu tam thúc liền trực tiếp mở miệng nói về hắn. Công tác điều lệnh đã xuống, rất nhanh sẽ bị điều vào kinh thành. Điều này thật để cho người nhà họ Lạc không nghĩ tới. Vốn là chuẩn bị để cho Lạc Tiêu Tiêu đi đón cú điện thoại này. Thế nhưng Lạc Mãn Sơn sửng sốt một chút sau đó, lập tức đưa điện thoại di động lại lần nữa bắt trở về trong tay. Mở miệng hỏi, lão Tam, người mới vừa nói cái gì? Người điều động công việc mệnh lệnh đã xuống. Không sai, ta hôm nay khi đi làm cũng đã nghe được tin đồn. Lúc này đây ta lên chức không sai biệt lắm là ổn. Đại khái tiếp qua chừng 2 tháng đem thủ tục làm một cái, là có thể tiến hơn một bước trở lại kinh thành. Lạc Tiêu Tiêu tam thúc thanh âm chung có không che giấu được vui sướng. Trên cơ bản đối với hết thảy con đường làm quan trên đường người mà nói, bọn họ mục tiêu cuối cùng đều là được tiến vào kinh thành tới. Bởi vì đến nơi này mới có thể nắm giữ lớn hơn quyền lợi. Vốn là một cái tin tốt. Kết quả những lời này nói người nhà họ Lạc đều vô cùng mộng trang bức. Tâm nói cái này không nên nha. Làm sao nhanh như vậy công việc của hắn điều động mệnh lệnh tự hạ đạt nữa nha. Đại ca nha, Tiêu Tiêu hẳn là ngày hôm qua thì ra gả cho a. Người giúp ta đưa lên một câu chúc phúc. Chuyện này thực sự là ít nhiều Tiêu Tiêu rồi. Lạc Tiêu Tiêu tam thúc lúc này tiếp tục mở miệng nói rằng, kỳ thực hắn căn bản cũng không biết Lạc Tiêu Tiêu là bị ép buộc cùng Thôi Hàng Hồn kết hôn. Bởi vì Lạc Tiêu Tiêu tam thúc quanh năm không ở Lạc gia. Mà đối với chuyện này Lạc gia người lựa chọn giấu giếm. Nói cho Lạc Tiêu Tiêu tam thúc nàng cùng Thôi Hàng Hồn kết hôn là ngươi tình ta nguyện. Bởi vì Lạc Tiêu Tiêu tam thúc rất thương yêu Lạc Tiêu Tiêu. Nếu như biết Lạc Tiêu Tiêu là bị buộc nói, sợ rằng nói cái gì cũng không có thể đồng ý. Tại xa xôi Tây Hải tỉnh, tự nhiên không rõ ràng lắm hai nhà ngày hôm qua hôn lễ căn bản sẽ không cử hành thành công. Còn tưởng rằng ngày hôm nay về công tác điều động, là đến từ Thôi ra điều động đâu. Lạc Mãn Sơn ngơ ngác sững sờ trong chốc lát, sau đó mở miệng nói. Lão Tam, người khả năng nghĩ sai rồi. Ngày hôm qua Tiêu Tiêu cái này hôn lễ không có kết thành. Cho nên hẳn không phải là Thôi ra xuất thủ. Không cần phải nói cũng biết người nhà họ Thôi bây giờ đối với Lạc gia khẳng định hận đến tận xương tủy. Làm sao có thể còn có thể giúp Lạc gia đâu. Loại sự tình này phát sinh có khả năng hầu như là số không. Hôn lễ không có kết thành. Có ý tứ. Không biết tình huống Lạc Tiêu Tiêu tam thúc sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng hỏi nói. Dường như sự tình với hắn tưởng tượng không quá giống nhau nha. Ai nha. Cụ thể chuyện gì xảy ra một chốc cũng không nói rõ ràng. Chờ ngươi trở về lại nói tường tận a. Ngược lại khẳng định không phải Thôi ra giúp một tay. Lạc Mãn Sơn đem cái đề tài này cho bóc qua. Sau đó mở miệng nói. Lạc Tiêu Tiêu tam thúc mới vừa rồi là quá kích động. Nghe nói như thế cũng phản ứng lại. Quả thực lấy Thôi ra thực lực. Bọn họ không có khả năng hiệu suất cao như vậy. Vẻn vẹn thời gian một ngày liền làm xong. Nghĩ tới đây liền bình phục lấy làm kỳ quái. Lạc Tiêu Tiêu tam thúc tự lẩm bẩm. Kỳ quái. Đây rốt cuộc là người nào đang giúp ta đâu? Trước đừng động nhiều như vậy. Ngược lại nếu điều động công việc đã xác định đó chính là chuyện tốt. Cái này khiến chúng ta Lạc gia sau này phát triển không cần lo lắng. Lạc Mãn Sơn vui dạo dực nói rằng. Cúp điện thoại sau đó, Lạc Mãn Sơn tâm tình rõ ràng không sai. Mở miệng nói, lẽ nào chúng ta Lạc gia thực sự là thời cơ đến vận chuyển? Lão thiên gia đang giúp chúng ta. Ha ha, trông coi đám này hỉ tư tư người nhà họ Lạc. Lạc Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng. Nói rằng, các người nghĩ còn rất tốt. Lão thiên gia trừ phi mắt mù. Nếu không, làm sao có thể giúp các ngươi những người này? Những người này không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng Lạc Tiêu Tiêu chính mình lại mơ hồ có thể đoán được. Cái này 8 phần 10 lại là Tô Minh đang giúp đỡ. Lạc Tiêu Tiêu, ngươi đây là ý gì? Nói cho ngươi biết, ngươi may mắn lúc này đây ngươi tam thúc công tác không có vấn đề gì. Nếu không trách nhiệm này ngươi không gánh nổi. Lạc Mãn Sơn lập tức mắng. Rất rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu cười nhạt để cho hắn cảm giác rất không hài lòng. Mà Lạc Tiêu Tiêu cũng đã thành thói quen. Nói một cách lạnh lùng. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết đừng như thế ngây thơ. Hoặc là đây là các ngươi trong miệng cái kia không bằng thôi hàng hồn người đang giúp đỡ đâu. Ngươi nói thế nào tiểu tử? Lạc Mãn Sơn lập tức phản ứng lại. Bất quá hắn lại không có chút nào tin tưởng. Trực tiếp mở miệng nói. Tiểu tử kia bất quá là quen người nhà họ Lăng gia hổ đang tinh tướng mà thôi. Hắn có thể có năng lực gì? Đừng xem Tô Minh nhìn như cùng Lăng gia quan hệ không cạn. Nhưng Lăng gia chủ yếu là quân khu bên kia quyền lợi khá lớn. Con đường làm quan trên sự tình bọn họ nhúng tay tương đối ít. Trừ phi giống như Lăng lão nhân vật như vậy tự mình mở miệng. Nhưng Lăng lão đã phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt rất nhiều năm. Lạc Mãn Sơn cũng không tin hắn sẽ bởi vì một tên mao đầu tiểu tử. Động tới dùng năng lượng của mình. Lạc Tiêu Tiêu cũng không nói gì rồi. Ngược lại nếu như bọn họ không muốn tin tưởng nói. Bất kể nói thế nào đều vô dụng. Hơn nữa, tiểu tử kia đối với chúng ta Lạc gia phi thường có thành kiến. Người cảm thấy hắn biết giúp chúng ta. Ta cũng không tin hắn là cái loại này hảo nhân. Lạc Mãn Sơn tiếp tục nói. Đinh linh linh, đúng lúc này Lạc Mãn Sơn điện thoại của lần nữa vang lên. Mà Lạc Mãn Sơn nhìn thoáng qua sau đó. Thần tình lập tức chấn động. Bởi vì đây là hắn người lãnh đạo trực tiếp gọi điện thoại tới. Uy, là Lý Bộ trưởng sao? Lạc Mãn Sơn vẻ mặt cung kính nhận nghe điện thoại. Có thể nghe ra hắn giọng nói vô cùng khách khí. Kết quả còn không có nói mấy câu. Điện thoại đã bị cúp. Đồng thời Lạc Mãn Sơn sắc mặt phi thường xấu hổ. Làm sao vậy? Chu vi những thứ này người nhà họ Lạc vừa nhìn Lạc Mãn Sơn sắc mặt khó coi như vậy. Trong lòng không khỏi lo lắng. Vì vậy nhanh lên mở miệng hỏi một câu. Cấp trên gọi điện thoại qua đây nói ta trong công tác tồn tại một vài vấn đề. Muốn đem ta tạm thời cách chức kiểm tra một đoạn thời gian. Lạc Mãn Sơn sắc mặt khó coi. Chậm rãi mở miệng nói. Cái gì, bị tạm thời cách chức? Lạc gia những người này nhất thời đều sợ ngây người. Phải biết rằng Lạc Mãn Sơn chức vị cũng không tính là nhỏ rồi. Bình thường vô cùng ổn định. Làm sao có thể nói bị tạm thời cách chức đã bị tạm thời cách chức? Đừng xem chỉ nói là tạm thời cách chức một đoạn thời gian. Thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng. Chỉ cần tạm thời cách chức, vậy cũng đừng nghĩ khôi phục lại rồi. Kết quả tốt nhất là bị giáng chức. Kết quả xấu liền không cần nói nhiều. Lạc Mãn Sơn một lát sau nhận được lưỡng điện thoại. Một cái tin tốt một cái tin tức xấu. Hai cái tin tức để cho Lạc gia tâm tình của người ta dường như băng hỏa lưỡng trọng thiên thông. Thường, lẽ nào, thực sự là tiểu tử kia. Lúc này, Lạc Mãn Sơn trong đầu nổi lên Tô Minh thân ảnh. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.